Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, nhân thế gian kiếp nạn, đạo lăng hô hấp trầm trọng, đan đế, e sợ luyện đan sư đều biết hắn, thời đại thái cổ đại đế, hắn được xưng đan đế, ở luyện đan lĩnh vực trên đã đi tới cực hạn, đan đế nghe đồn đã phi thường hy thiếu. Mỗi một cái đại đế sự tình, trên căn bản đều là cấm kỵ, rất ít người dám đàm luận. Đạo lăng đối với đan đế sự tình biết đến cũng có hạn. Nhưng là huyền vực có một cô gái cùng đan đế có quan hệ. Điều này làm cho đạo lăng có chút kinh sợ. Rốt cuộc là người nào? Đạo lăng đối với huyền vực những người này kỳ tài cũng giải phi thường thâm hậu. Đặc biệt đan đạo lĩnh vực, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái người, Diệp Vận, sẽ là nàng à, Diệp Vận mất tích, đạo lăng không tìm được nàng, cũng không biết nàng ở nơi nào, Diệp Vận biết hắn năm đó chết rồi, nàng rời đi huyền vực, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, nếu như ở trên thế giới này quen thuộc nhất quá khứ của hắn, ngoại trừ qua tử. Vậy thì còn lại Diệp Vận, nhưng là Diệp Vận làm sao có khả năng sẽ cùng đan đế có quan hệ? Đạo lăng tự lẩm bẩm, có lẽ hắn suy đoán sai lầm, nhưng là Diệp Vận lại đi nơi nào? Hắn không biết, không ai có thể nói cho hắn đáp án này. Ta tới chậm, nếu là ở một ngày đến là tốt rồi, đạo lăng thở dài, cảm giác sai qua một ít gì đó. Cái này có thể là biết Diệp Vận con đường duy nhất tin tức. Thế nhưng là gián đoạn, trong mắt của hắn cũng rơi vào đan thần cửu phong nơi. Nơi này hắn đã từng xông qua, dừng lại vào thứ bảy quan. Đạo lăng, ngươi có muốn hay không đi thử một lần? Đan cốc trưởng lão không nhịn được nói rằng, đan cốc đều không hy vọng nơi này bị cựu giới đan đạo kỳ tài lấy đi đan thần tạo hóa. Không cần, đi tới cũng không qua được. Đạo lăng nói rằng, cái kia giang đan tử thuật luyện đan cực đoan cao thâm. Này thứ 9 quan không là tốt như vậy, xong. Có lẽ chỉ có bát phẩm luyện đan sư mới có thể vào. Đan cốc trưởng lão một trận á khẩu không trả. Lời được, bước đi này quá khó khăn. Đừng nói là thế hệ tuổi trẻ, coi như là thế hệ trước, hiện tại tàng giới sợ là đều không ai đụng vào đến một bước này. Thôi, ta nên đi, nếu có duyên, hay là lại đến. Đạo lăng quay quá rơi vào một cái nào đó phương vị, nơi nào đã có hư không trận mở ra. Đạo lăng lấy ra một nhóm lớn thần nguyên đặt ở trên hư không trong trận. Hắn biết thần nguyên càng nhiều, hư không trận hoành hành liền càng nhanh. Đạo lăng hiện tại thời gian cấp bách, có thể tiết kiệm một chút thời gian liền tiết kiệm một điểm ẩn ni hư không trận bạo phát. Hướng về thánh vực bắt đầu vượt qua, tuy rằng hắn lấy ra không ít thần nguyên, thế nhưng muốn vượt qua đến thánh vực. Cần thời gian cũng phải vài ngày. Đạo lăng nhàn rỗi không chuyện gì chỉ điểm tình lam cùng đạo lý tu hành. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Đến ngày thứ tư hư không trận hoành hành đến thánh vực thành thành. Hiện nay thành thành cùng ngày xưa không giống nhau. Bên trong tòa thành này có rất nhiều cựu giới cường giả. Thế hệ tuổi trẻ cũng rất nhiều. Nơi này là tàng giới phồn hoa nhất một tòa thành, cửu giới rất nhiều đại nhân vật đều đến nơi này, bầu không khí vẫn tính là hòa hợp, không có cái gì ngọn lửa chiến tranh. Đi, chúng ta đến kỳ chân các đi xem monster. Đạo lăng không có dừng lại, trực tiếp liền đi tới kỳ chân các. Dọc theo đường đi hắn phát hiện trước đây rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, bị chủ nhân mới tiếp quản. Ai, cửa hàng này nhưng là có ngàn năm, không nghĩ tới cũng không chống đỡ cửu giới thương minh. Đúng đấy, cửu giới thương minh lai lịch to lớn, Có người nói ở cửu giới chính là ba vị trí đầu thương minh. Bọn họ đã vào ở tàng giới. Mục tiêu chủ yếu chính là Thánh Thành. Thánh Thành rất nhiều cửa hàng chủ nhân đều rên rỉ thở dài. Bọn họ trong cửa hàng bảo vật cùng cửu giới thương minh căn bản không so được so sánh. Trong cửa hàng chuyện làm ăn càng ngày càng kém. Không đóng cửa không biết muốn bồi bao nhiêu thần nguyên. Đã duy trì không xuống. Kỳ chân các tình huống cũng không biết làm sao. Tiểu bàn tử cau mày. Nắm chắc tài nguyên mạch máu. Chẳng khác gì là nắm giữ tàng giới sinh tử. Hiện tại cựu giới đã có thế lực không nhịn được động thủ. Một khi nắm chặt tài nguyên tu luyện. Đến thời điểm còn không là muốn làm sao làm liền như thế làm. Tàng giới tháng ngày sợ là muốn khổ sở. Ngày này sớm muộn muốn tới. Đối với tàng giới cũng có hảo. Cũng có xấu. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Hiện tại tàng giới tinh khí đất trời ngày càng cường thịnh. Sợ là sẽ phải sinh ra rất nhiều tu luyện thánh địa. Kỳ chân dị bảo suốt thế xác suốt cũng sẽ tăng cường. Đến vào lúc ấy, tàng giới sẽ triệt để hòa vào cửu giới. Mà tàng giới cách cục sẽ phát sinh nghịch chuyển. Không biết sẽ có bao nhiêu đạo thống bị mất. Chuyện này đối với tàng giới tới nói là một trận chưa từng có hùng vị kiếp nạn. Người người tự nguy. Danh giới mức độ lớn trôi đi. Đạo lăng đối với chuyện này tự nhiên lo lắng. Bởi vì nhân thế gian, mà là nhân thế gian mở có tinh thần điện. Tuy rằng có đặt chân căn bản, thế nhưng cái này căn bản nhưng là đại nhân vật muốn tranh cướp. Đạo lăng đi đến kỳ chân các. Hắn cau mày, kỳ chân các đã đóng cửa. Bất quá bốn phía vây xem rất nhiều thanh niên nữ tử. Đều ở khe khẽ bàn luận. Ta đã đợi hai ngày. Làm sao kỳ chân các còn không mở cửa. Bách hoa quỳnh tương ta đều nhanh dùng hết. Nghe nói chủ quán có chuyện gấp gáp. Cũng không biết lúc nào sẽ mở cửa. Hy vọng kỳ chân các trước sau như một. Bằng không đi nơi nào mua bách hoa quỳnh tương. Những người trẻ tuổi nữ tử đều ở nhỏ giọng ngôn luận. Đạo lăng thoáng thở vào nhẹ nhõm. Kỳ chân các còn chưa tới bước đi này. Bách hoa quỳnh tương y nguyên là hàng hot. Cái này cũng là đặt chân căn bản. Hiện tại cựu giới thương minh lại có xâm la vạn tượng các gia nhập. Nơi nào còn có chúng ta đường sống. Có người cười nhạt, hiện tại tàng giới to lớn nhất thương minh đã gia nhập cửu giới thương minh. Sợ là cửu giới thương minh muốn đổi tên là thập giới thương minh. Hết cách rồi, ai bảo chúng ta tàng giới nằm ở nhược thế. Người mà, đều là thường đi chỗ cao. Xâm la vạn tượng các sợ là sẽ phải trở thành tàng giới mới bá chủ, có người ở châm biếm. Người xung quanh đều thở dài. Hiện tại tàng giới các đại cách cục đã bắt đầu nghịch chuyển. Coi như là xâm la vạn tượng các đều gia nhập cửu giới. Ta nhưng là nghe nói Vạn Vân Phi đi theo Thanh Nguyệt Hoàng tộc Thanh Thái Hà. Địa vị của hắn nhảy một cái lên trời. Bằng không xâm la vạn tượng các cũng sẽ không đầu đuôi gia nhập cửu giới thương minh. Đã sớm nghe nói, Vạn Vân Phi đã đóng góp Thanh Thái Hà. Có người nói này Thanh Thái Hà vẫn là thánh điện người. Có người nói hắn cùng cửu giới Tiểu Thánh Vương quan hệ tâm đầu ý hợp. Cái này Tiểu Thánh Vương ta nghe nói qua. Hắn đã từng tàn sát quá một tôn thần. Có người hút vào khí lạnh. Thần là biết bao cao quý. Nhưng là Tiểu Thánh Vương tàn sát quá cao cao tại Thượng Thần. Này lại cái gì? Một cô gái nhỏ giọng nói. Lẽ nào các ngươi không biết chúng ta tàng giới Ma Vương cũng tàn sát một tôn thần? Chuyện này người nào không biết? Người xung quanh chăm miệng một lời nói rằng. Đều là đầy mặt vẻ kính sợ. Cửu giới có người có thể đồ thần. Tàng giới cũng có người có thể đồ thần. Tiểu thúc dĩ nhiên giết một tôn thần. Đạo Tình Lam ngơ ngác nói rằng, đầu nhỏ cũng giống như là hồ dán như thế, không phản ứng kịp, Đạo Lý cũng run rẩy một cái. Mục tiêu của hắn là thành thần, nhưng là hiện tại hắn tiểu thúc đã bắt đầu sát thần. Các ngươi biết cái gì? Một cái khí chất cao quý thanh niên đi tới, quát lạnh, cái gì tàng giới ma vương? Đồ thần chỉ có điều là một chuyện cười. Hắn khẳng định là dùng cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Nói không sai, cái này tàng giới ma vương quả thực chính là chó mất chủ như thế đào tổ. Ta cứu giới người há có thể là hắn có thể trêu chọc. Nơi này ngôn luận, chớp mắt đưa tới cựu giới thế hệ tuổi trẻ bất mãn. Mỗi một người đều sắc mặt tâm lãnh. Lại có người nói, còn muốn nắm tàng giới ma vương cùng tiểu thánh vương so sánh. Quả thực là một chuyện cười. Tàng giới người đều cúi đầu. Bọn họ căn bản không dám cùng cựu giới người phát sinh xung đột. Hiện tại tàng giới đã không là năm đó tàng giới. Hiện tại tàng giới mơ hồ là cựu giới người nói cái gì mới xem như là cái gì. Người mới là chó mất chủ. Tiểu thánh vương tính là gì? Hắn dám đến chúng ta tàng giới à? Hai tiếng non nớt mà lại nổi giận âm thanh xuất hiện ở đây. Để toàn trường có chút trầm mặc. Rất nhiều sợ hãi ánh mắt dò xét đi qua. Làm chú ý tới là hai đứa bé sự tình. Sắc mặt đều là đại biến. Hê hê, này ba cái cựu giới kỳ tài đưa ánh mắt di động đi qua. Nhìn thấy mở miệng Đạo Tình Lam cùng Đạo Lý. Vẻ mặt đều là âm lạnh không gì sánh được. Có người càng là phát ra âm hiểm cười. Thú vị, dĩ nhiên có người chửi bới Tiểu Thánh Vương. Xem ra tàng giới ma vương ở đây uy vọng không nhỏ a, cảm giác như là cái thằng chột làm vua xứ. Mù, là muốn giết sự oai phong của hắn. Những người này đang cười lạnh. Xuất thế không sâu Đạo Tình Lam nơi nào lo lắng nhiều như vậy. Nàng vẫn còn con nít, đỏ lên mặt tức giận nói. Sau lưng nói những này có gì tài ba. Nàng còn chưa nói, một cái tàng giới đại tộc quý nữ vội vã bưng của nàng miệng. Trách mắng, đừng ăn nói linh tinh, tiểu gia hỏa quá không hiểu chuyện, nhà ngươi đại nhân đâu, một cái con nhóc con. Liền để nàng nói, cựu giới kỳ tài cười lạnh nói, ta nhìn hắn có thể nói ra trò gian gì đến, cái này tàng giới ma vương còn có thể trốn bao lâu. Lập tức liền là nhân thế gian diệt vong tháng ngày. Hắn cách cái chết cũng không xa. Rất nhiều người mờ mịt. Nhân thế gian cùng ma vương có quan hệ gì? Bọn họ không biết cái thế lực này. Thế nhưng rất nhanh, người xung quanh kinh sợ. Bọn họ cảm giác được một loại khủng bố tinh lực ở vận chuyển. Giống như một loại thần sơn đứng sững ở nơi này. Tràn ngập gợn sóng để ba cái cựu giới kỳ tài run lẩy bẩy. Cảm giác thân thể muốn nứt toác. Hết chương.